Kẻ Trộm Sách phần 2. Cái nhún vai. Nếu nói thẳng ra thì bạn sẽ cho rằng tất cả những gì con bé thực ra chỉ cần làm là một chút lửa cùng tiếng người la hét. Bạn sẽ nói rằng đó là tất cả những gì mà Legend Meminger cần để hiểu được quyển sách thứ hai mà nó lấy trộm, ngay cả khi quyển sách ấy đã bốc khói nghi ngút trong tay nó, ngay cả khi quyển sách ấy đã ninh chính xương sườn nó. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, đây không phải là lúc để nói huỵch tẹt ra như thế. Đây không phải là lúc để len lén trong chừng, quay đầu lại hay kiểm tra bếp lò. Vì khi kẻ trộm sách lấy trộm quyển sách thứ hai ấy, không chỉ có rất nhiều yếu tố góp phần vào niềm khát khao được làm như vậy của con bé, mà hành động lấy cắp này đã khởi nguồn cho một bước ngoặt then chốt của điều sẽ xảy đến sau này. Việc này sẽ dẫn dắt con bé đến một nơi để tiếp tục ăn trộm các quyển sách khác. Nó sẽ truyền cảm hứng cho Hans Hübermann để ông có kế hoạch giúp một tay đấm Do Thái. Và nó sẽ lại cho thấy rằng một cơ hội sẽ dẫn dắt trực tiếp đến một cơ hội khác, cũng như một nguy cơ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ khác. Lửa sẽ dẫn đến nhiều đám lửa khác, và một cái chết sẽ dẫn đến nhiều cái chết khác. Theo một cách nào đó thì đây chính là số phận. Bạn biết không, người ta có thể nói với bạn rằng nước Đức Quốc xã sẽ được xây dựng trên nền tảng là tư tưởng bài Schmidt, một nhà lãnh đạo hăng hái quá, và một đất nước của những niềm tin mù quáng được nuôi dưỡng bằng thù hận. Nhưng cái đất nước này sẽ không thành ra như thế nếu người Đức không đặc biệt mê thích một hành động, ấy là đốt cháy mọi thứ. Người Đức rất thích đốt cửa hàng, giáo đường Do Thái, nhà quốc hội, nhà cửa, những vật dụng cá nhân, thay người chết, và dĩ nhiên là những quyển sách. Họ rất thích đốt sách. Điều này mang đến cho những người yêu sách cơ hội chạm tay vào những quyển sách mà bình thường họ không có. Một người có khuynh hướng này, như chúng ta đã biết, là một đứa bé gái mảnh khảnh tên là Liegen Meminger. Có thể nó đã phải đợi 463 ngày, nhưng sự chờ đợi này là đáng giá. Vào cuối một buổi chiều, có rất nhiều nỗi phấn khích, nhiều điều xấu xa đẹp đẽ, một mắt cá chân đẫm máu và một cái tát từ một bàn tay mà nó vô cùng tin cậy. Liegen Meminger đã viết nên câu chuyện về thành công thứ hai của mình, Cái Nhún Vai. Đó là một quyển sách màu xanh có chữ đỏ in nổi trên bìa. Một bức tranh nhỏ vẽ chim cúc cu ngay bên dưới nhan đề sách cũng màu đỏ. Khi nhớ lại, Liegen không hề thấy xấu hổ vì đã ăn trộm quyển sách ấy. Trái lại, cảm giác quặn lên trong dạ dày nó khi ấy giống với sự tự hào hơn. Và chính cơn giận dữ và lòng hận thù đen tối của Liegen đã làm bùng lên khao khát ăn trộm quyển sách. Thực ra, vào ngày 20 tháng 4, sinh nhật quốc trưởng, lúc giật quyển sách ấy từ bên dưới một đống tro tàn vẫn còn nghi ngút khói, Liegen là một đứa bé gái được làm từ bóng tối. Dĩ nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây sẽ là tại sao? Con bé giận dữ về chuyện gì? Điều gì đã xảy ra trong vòng 4-5 tháng trước đó để cuối cùng bùng nổ thành một cảm xúc như vậy? Nói ngắn gọn thì câu trả lời bắt nguồn từ phố Thiên Đàng đến quốc trưởng, cho đến cái vị trí không xác định được của cha mẹ ruột nó, và quay lại từ đầu. Như hầu hết những nỗi khốn khổ khác, câu chuyện khởi đầu với một niềm hạnh phúc rõ ràng, niềm vui của những điếu thuốc lá. Đến cuối năm 1939, Liegen đã hòa nhập khá tốt với cuộc sống ở Monkin. Nó vẫn có những cơn ác mộng về em trai và nhớ mẹ ruột nó vô cùng, nhưng giờ đây nó cũng có cảm giác thoải mái dễ chịu nữa. Nó yêu bố nuôi của mình, Hans Hübermann, và cả mẹ nuôi nó, dù bà hay bắt nó làm việc quá sức, thường xuyên đánh đập và sỉ vả nó. Nó yêu mến và căm ghét người bạn thân nhất của nó, Rudi Steiner, và điều này là hoàn toàn bình thường. Và nó yêu một sự thật rằng, mặc dầu nó học hành bít bát trong lớp, thì khả năng đọc và viết của nó rõ ràng là đang được cải thiện và sẽ nhanh chóng đạt đến mức độ đáng tôn trọng. Ít nhất là tất cả những điều này đều hình thành nên một trạng thái hài lòng và sẽ nhanh chóng dẫn đến khái niệm hạnh phúc. Những chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Thứ nhất, hoàn thành quyển sách hướng dẫn của phu đặc biệt. Thứ hai, thoát khỏi những cơn giận dữ của sợ Maria. Và thứ ba, nhận được hai quyển sách trong ngày lễ Giáng sinh. Ngày 17 tháng 12, con bé nhớ rất rõ ngày hôm đó, vì đó là đúng một tuần trước ngày lễ Giáng sinh. Như thường lệ, cơn ác mộng hàng đêm làm gián đoạn giấc ngủ của nó, và nó được đánh thức dậy bởi Hans Hübermann. Bàn tay ông nắm lấy chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi của con bé. Vẫn là đoàn tàu à? Ông thì thầm. Liegen khẳng định, vẫn là đoàn tàu. Con bé thở hổn hển cho đến khi đã sẵn sàng. Sau đó, họ bắt đầu đọc từ chương 11 của quyển sách hướng dẫn của phù đào huyệt. Đến hơn 3 giờ sáng, họ đọc xong, và chỉ còn lại chương cuối cùng của quyển sách, chương Hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Bố, với cặp mắt màu bạc lồi ra vì mệt mỏi, gấp sách và mong có được phần còn lại của giấc ngủ, nhưng ông đã không có được nó. Đèn chỉ vừa mới tắt được khoảng 1 phút, thì Liegen đã nói với ông trong bóng tối. Bố ơi. Ông chỉ ậm ừ một tiếng, âm thanh phát ra đâu đó từ trong cổ họng. Bố còn thức không vậy bố ơi? Con bé chống kiểu Tây nhẩm vậy. Chúng ta hãy đọc nốt quyển sách được không bố? Đi mà bố. Có tiếng thở dài, tiếng bàn tay quẹt lạo xạo trên hàm râu quai nón. Và sau đó đèn lại được bật sáng. Bố mở sách ra và bắt đầu. Chương 12, hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Hai bố con đọc cho đến tận lúc trời gần sáng, khoanh tròn và viết ra những từ mà con bé không hiểu, vài lần dở những trang sách cho ngày rạng dần lên. Có vài lần bố đã gần như ngủ thiếp đi, cố gắng kháng cự lại đôi mắt mệt mỏi ngứa ngáy và mái đầu uể oải của ông. Lần nào Lia Jane cũng bắt gặp ông làm như thế, nhưng con bé chưa có đủ lòng vị tha để cho phép ông đi ngủ, cũng như không nhận thấy là mình đang làm khó người khác. Nó là một đứa bé gái có cả một ngọn núi phải trèo qua. Sau cùng, khi bóng tối bên ngoài đã bắt đầu tan đi một chút, họ cũng đọc xong quyển sách. Đoạn cuối cùng của quyển sách có nội dung như sau: chúng tôi, những thành viên thuộc Hội Liên hiệp Nghĩa trang Bayen, hy vọng rằng đã làm cho bạn hiểu và thấy vui thích với công việc, cũng như những tiêu chuẩn an toàn và nghĩa vụ của việc đào huyệt. Chúng tôi chúc bạn một sự nghiệp thành công trong nghệ thuật tan chế và hy vọng rằng quyển sách này có ích với bạn theo một cách nào đó. Khi quyển sách đã được đóng lại, hai bố con liếc mắt nhìn nhau qua khóe mắt, bố lên tiếng. Vậy là xong rồi, phải không? Lia Jane, nửa người quấn trong chăn, đường xăm soi quyển sách bìa đen với hàng chữ bạc trên tay nó. Con bé gật đầu, miệng khô ran, chạy bụng quặn lên cơn đói lúc hừng đông. Đó là một trong những khoảnh khắc của sự mệt mỏi hoàn mỹ, của việc chinh phục được không chỉ công việc trong tay, mà cả là màn đêm đã phủ kín con đường đi. Bố nắm tay và duỗi thẳng người, mắt nhắm tịt. Buổi sáng hôm ấy là một ngày mà ông trời không dám đổ cơn mưa. Cả hai cùng đứng lên rồi đi vào bếp. Giờ qua ô cửa sổ động đầy sương giá, họ có thể nhìn thấy nhiều dải ánh sáng màu hồng trên những dãy nóc nhà phủ đầy tuyết trên phố thiên đàng. Hãy nhìn những màu sắc kia mà xem. Bố nói, thật khó để không yêu mến một con người không chỉ chú ý đến những sắc màu mà còn nói chúng ra thành lời. Lia Jane vẫn ôm khư khư quyển sách, con bé càng ghi nó chặt hơn khi tuyết chuyển dần sang màu cam. Nó có thể nhìn thấy một đứa bé trai nhỏ nhắn đang ngồi trên một nóc nhà và ngắm nhìn bầu trời. Tên của nó là Wenner, Lia Jane nói, những từ ngữ được vô tình thốt ra. Bố đáp, ừ. Trong suốt khoảng thời gian đó ở trường, không có thêm bài kiểm tra kỹ năng đọc nào khác. Nhưng vì đã dần lấy lại được sự tự tin, một sáng nọ, con bé cầm một quyển sách giáo khoa ai đó để quên lên và đọc thử, để xem liệu nó có thể đọc được quyển sách ấy mà không gặp rắc rối gì hay không. Lia Jane có thể đọc được tất cả các từ, nhưng với một tốc độ vẫn còn chậm hơn nhiều so với đám bạn cùng lớp. Lia Jane nhận ra rằng gần đạt đến một cái gì đó thì dễ hơn nhiều so với thực sự đạt được nó. Con bé vẫn cần thêm thời gian. Một buổi chiều nọ, nó bị cám dỗ bởi cái ý nghĩ lấy trộm một quyển sách từ kệ sách của lớp. Nhưng nói thẳng ra thì triển vọng của một vagen nơi hành lang nữa bởi tay của Sir Maria là một rào cản đủ mạnh để ngăn nó thực hiện ý định của mình. Trên hết, trong lòng nó không có một khao khát thực sự để lấy trộm sách của trường. Rất có thể cảm xúc mãnh liệt của thất bại hồi tháng 11 của con bé đã dẫn đến thái độ hờ hững này. Nhưng Lia Jane không chắc lắm. Con bé chỉ biết rằng nó có tồn tại. Trong lớp, nó không nói chuyện với ai. Nó cũng không mắc phải nhiều rắc rối như trước. Khi mùa đông đến, Lia Jane không còn là nạn nhân của những cơn giận của Sir Maria. Con bé thích thú nhìn những đứa khác nối đuôi nhau ra ngoài hành lang và được ban thưởng phần quà của chúng. Âm thanh vọng vào của một đứa học sinh khác đang vật vã khổ sở ở hành lang không phải là điều gì đó đặc biệt đáng vui thích. Nhưng cái thực tế rằng đó là một đứa khác thì nếu không muốn nói là một cảm giác thoải mái thực sự cũng là một điều làm nó thư giãn. Khi trường lớp bị gián đoạn trong một thời gian ngắn để nghi lễ Weihnachten, tức là lễ Giáng sinh theo tiếng Đức, Lia Jane thậm chí còn nói được với Sir Maria một câu chúc Giáng sinh an lành trước khi về nhà. Vì nó nhận thức được rằng về cơ bản nhà Huberman đã phá sản, họ vẫn còn đang phải trả nợ và trả tiền thuê nhà nhanh hơn số tiền họ có thể kiếm được, nên Lia Jane không mong được nhận một món quà dưới bất kỳ hình thức nào. Họ may là chút thức ăn ngon lành hơn mà thôi. Trước sự ngạc nhiên của nó vào đêm Giáng sinh, sau khi ngồi trong nhà thờ vào lúc nửa đêm với mẹ, bố, hai con và Trudy, nó về nhà và thấy có cái gì đó được gói trong giấy báo đặt dưới chân cây thông Noel. Món quà từ Thánh Nicholas đấy, bố nói, nhưng con bé không bị lừa. Nó ôm chầm lấy cả bố và mẹ nuôi nó, tuyết vẫn còn dương trên vai áo. Nó mở lớp giấy báo và lôi ra hai quyển sách. Quyển đầu tiên, Chú Chó Fox, được viết bởi một người tên là Matthias Otterberg. Con bé sẽ đọc quyển sách ấy cả thảy 13 lần. Vào đêm Giáng sinh, Lia Jane đọc 20 trang đầu tiên ở bàn ăn đặt trong bếp, trong lúc bố và hai con cãi nhau về điều gì đó mà con bé không hiểu. Điều gì đó có tên gọi là chính trị. Sau đó hai bố con đọc sách trên giường, tiếp tục cái công việc đã thành thông lệ là khoanh tròn những từ Liagen không hiểu và viết chúng ra. Chú cho Fox cũng có những bức tranh minh họa, những đường cong và đôi tay đáng yêu, và mấy bức biếm họa về một con bé rê Đức biết nói, mắt chứng chảy nước dãi dơ hầy. Quyển sách thứ hai có nhan đề là Ngọn Hải Đăng và được viết bởi một người phụ nữ tên là Ingrid Rippenstein. Quyển sách này hơi dài hơn quyển kia một chút, nên Liagen chỉ đọc nó được tổng cộng có 9 lần. Tốc độ đọc của con bé tăng lên rất chậm vào cuối những lần đọc nhiều như vậy. Vài ngày trước Giáng sinh, con bé hỏi bố nuôi của nó một câu hỏi về những quyển sách. Khi ấy cả nhà đang ăn tối trong bếp. Nhìn thìa đầy súp đậu đang tiến vào mâm của mẹ, con bé quyết định chuyển hướng quan tâm của mình sang bố. Có một chuyện mà con thấy cần phải hỏi. Ban đầu chẳng có câu nào đáp lại lời nó. Cái gì? Đó là mẹ, mồm ba vẫn lúng búng đầy súp. Con chỉ muốn biết làm sao mà bố mẹ có tiền để mua những quyển sách này cho con. Bố khẽ bật cười, mồm vẫn ngậm cái thìa. Ừ, con thật sự muốn biết à? Dĩ nhiên rồi. Từ trong túi mình, bố lấy phần thuốc lá còn lại ra và bắt đầu với một điếu. Đến lúc đó thì Legend trở nên mất kiên nhẫn. Bố có chịu nói cho con nghe không đây? Bố cười phá lên. Nhưng mà bố đang nói con nghe đấy thôi nhóc con. Ông hoàn tất quá trình tạo ra điếu thuốc, ném nó lên mặt bàn, rồi lại bắt đầu vê một điếu khác. Là như thế này đây. Đó là lúc mà mẹ kết thúc món súp của mình bằng một tiếng ở đanh gọn và trả lời thay ông. Cái đồ con lớn, mày có biết lão đã làm gì không? Lão vấn ra một đống thuốc lá hôi hám như thế, rồi ra phiên chợ đang họp trên phố và bán chúng cho mấy thằng ma cà bông. Tám điếu thuốc đổi lấy một quyển sách. Bố nhét một điếu thuốc vào miệng trong niềm hân hoan. Ông đốt nó lên và lấm chìm trong làn khói. Hãy cảm ơn Thượng Đế vì những điếu thuốc này đi chứ mẹ đây. Mẹ chỉ đưa mắt nhìn ông, cái nhìn kinh tởm đặc trưng. Tiếp theo là từ được sử dụng nhiều nhất trong vốn từ vựng của bà: đồ con lợn. Liagen len lén nháy mắt với bố và ăn nốt chỗ súp còn lại của mình. Như thường lệ, một trong những quyển sách của con bé đang ở bên cạnh nó. Nó không thể chối bỏ rằng nó cảm thấy còn hơn cả hài lòng trước câu trả lời này. Không có nhiều người trên đời này có thể nói rằng nền giáo dục mà họ có được chi trả là nhờ thuốc lá. Mặt khác, mẹ nói rằng nếu Hans Hoverman có tí đầu óc nào thì ông ta sẽ đổi chúng để lấy một cái váy mới mà bà cũng đang rất cần, hay vài đôi giày khả dĩ hơn một chút. Nhưng không, bà bỏ lửng câu nói khi đứng ở chỗ bồn rửa. Để mua cái thứ gì đó cho tôi thì ông ta hút hết chỗ thuốc ấy còn hơn, có phải không? Hút luôn cả thuốc của nhà hàng xóm nữa. Dù vậy, vài ngày sau đó, Hans Hoverman về nhà với một hộp đựng trứng trên tay. Xin lỗi mẹ nói nhé, họ hết giày rồi. Ông đặt cái hộp lên bàn. Mẹ không than phiền gì cả, thậm chí bà còn ngân nga hát một mình khi nấu món trứng đó, cho đến khi chúng gần như cháy khét. Dường như có một niềm vui to lớn trong những điếu thuốc lá, và đó là một khoảng thời gian hạnh phúc trong gia đình Huberman. Niềm hạnh phúc này chấm dứt vài tuần sau đó. Người đi trên phố. Nỗi bất hạnh bắt đầu với đám đồ giặt ủi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn một cách nhanh chóng. Khi Liagen cùng Rosa Huberman đi giao đồ giặt ủi quanh Monkin, một trong những khách hàng của bà, Eschvogel, báo cho họ biết là ông ta không thể tiếp tục chi trả cho việc giặt ủi quần áo được nữa. Tình hình là vậy, tôi có thể nói gì bây giờ chứ? Hoàn cảnh ngày càng phức tạp, cuộc chiến tranh khiến mọi việc trở nên khó khăn. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé này trong nhà, có đúng không? Ông nói như để thanh minh. Trước sự bàng hoàng của Liagen, mẹ không nói được câu nào. Bên cạnh bà là một cái túi rỗng không. Đi thôi Liagen. Điều này không được nói ra thành tiếng. Nó là một cú kéo mạnh bởi một bàn tay thô kệch. Vogel gọi với theo từ bậc tam cấp cửa nhà. Ông cao chừng một thước tám và mái tóc bết bềnh bệch của ông lòa xòa trước trán một cách hời hợt không sức sống. Tôi xin lỗi bà Huberman. Liagen vẫy tay chào ông ta. Ông ta vẫy tay chào lại. Mẹ thì quở nó. Đừng có chào cái đồ con lợn đó. Giờ thì nhanh chân lên. Đêm hôm đó, khi Liagen tắm, mẹ kỳ cọ cho nó rất mạnh tay, luôn miệng lầm bầm về cái đồ con lợn và nhại lại lời ông ta nói cứ mỗi 2 phút một lần. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé hả? Bà vừa kỳ cọ cho Liagen, vừa mắng nhiếc cái ngực trần trụi của nó. Mày không đáng giá nhiều chừng ấy đâu đồ con lợn. Mày không có làm tao giàu lên tí nào đâu, biết chưa hả? Liagen ngồi chết lặng ở đó, nhận hết những câu nói của bà mẹ nuôi. Chưa đầy một tuần sau sự kiện đặc biệt ấy, Rosa kéo nó vào bếp. Được rồi Liagen. Bà bắt nó ngồi xuống chỗ bàn.

bố phải đi ra ngoài kia và trở thành một phần của nó, mặc dù bố đã mắc phải những sai lầm trong quá khứ. Bố nhìn lên. Sai lầm ư? Bố đã mắc phải nhiều sai lầm trong đời mình, nhưng việc không gia nhập đảng quốc xã không phải là một trong số chúng. Họ vẫn giữ đơn của bố, con biết điều đó mà. Nhưng bố không thể quay lại đó và hỏi thăm được. Bố chỉ là... Đó là lúc một cơn gió lạnh buốt da kéo đến. Gió lùa mơn man và qua ô cửa sổ. Có thể nó là cơn gió lạnh của đệ tam quốc xã đang thu thập một nguồn sức mạnh thậm chí còn lớn hơn. Hoặc có thể nó chỉ là châu Âu đang thở. Dù thế nào đi nữa, nó cũng đã thổi ngang qua những cặp mắt kim loại của hai người va vào nhau loãng xoảng như đám chai lọ trong nhà bếp. Bố chẳng bao giờ quan tâm đến đất nước này. Dù thế nào thì cũng không đủ. Đôi mắt của bố bắt đầu rũn ra. Điều này không ngăn được Hanh con. Vì một lý do nào đó mà gã ta nhìn vào đứa bé gái với ba quyển sách dựng đứng trên mặt bàn như thể đang trò chuyện. Liazen đang im lặng đọc một quyển sách trong số đó. Còn cái con ranh này, mày đang đọc cái thứ rắc rưởi gì vậy hả? Lẽ ra nó phải đang đọc cuốn Metcalf mới phải. Liazen ngước lên. Đừng lo Liazen, cứ đọc tiếp đi. Nó không biết mình đang nói gì đâu. Nhưng Hanco vẫn chưa chịu thôi. Gã bước đến gần hơn và nói. Hoặc mày tuân theo quốc trưởng hoặc chống lại ngài. Giờ tao có thể thấy là mày đang chống lại ngài. Mày đã luôn như thế rồi. Liazen nhìn gương mặt của Hanh con, mắt nó ngừng lại nơi đôi môi của gã và đường nét lởm chởm của hàm răng dưới gã. Thật là đáng thương hại khi một người đàn ông chỉ biết đứng đó và chẳng làm gì, trong khi cả nước đang dọn dẹp rác rưởi và làm cho đất nước này trở nên vĩ đại. Trudy và mẹ ngồi chết điếng ở đó đầy sợ hãi. Liazen cũng vậy. Có mùi của súp đậu, cái gì đó đang cháy và mùi của sự đối đầu. Tất cả đều chờ đợi những từ ngữ tiếp theo. Chúng được phát ra từ miệng gã con trai, chỉ có hai từ mà thôi. Đồ hèn! Gã ném thẳng câu này vào mặt bố mình, rồi lập tức rời khỏi căn bếp, rời khỏi nhà. Trong vô vọng, bố bước về phía cổng vào và gọi với theo con trai mình. Đồ hèn ư? Tao là đồ hèn ư? Sau đó ông lao ra cổng và chạy theo gã với vẻ nài sinh. Mẹ chạy vội đến chỗ cửa, gạt lá cờ sang một bên và mở cửa sổ ra. Bà, Trudy và Liazen đứng túm tụm lại cùng nhau, nhìn một người cha bắt kịp con trai ông và giữ chặt lấy gã, nài nỉ gã hay ngừng lại. Họ không nghe được gì cả, nhưng cách mà Hanh con vùng thoát ra đã đủ lớn tiếng lắm rồi. Cái khung cảnh bố nhìn gã ta bước đi cứ như đang gầm thét với họ từ phía cuối con đường. Hanh! Sau cùng mẹ cũng kêu lên. Cả Trudy lẫn Liazen đều chung bước trước giọng của bà. Quay lại đây! Gã con trai đã đi rồi. Phải, gã con trai đã đi rồi. Và tôi ước tôi có thể nói với các bạn rằng mọi việc đã ổn với chàng Hanh Huberman trẻ tuổi, nhưng không phải như thế. Khi gã ta biến mất khỏi phố thiên đàng ngày hôm đó, nhân danh quốc trưởng, gã sẽ lăn lóc nhiều sự kiện của một câu chuyện khác. Mỗi bước đi đều dẫn dắt gã một cách đầy bi kịch đến Nga, đến Stalingrad. Stalingrad, vào năm 1942 và đầu năm 1943, ở thành phố đó, mỗi sáng bầu trời đều trắng tinh tươm như tấm vải trải giường đã được giặt tẩy. Suốt cả ngày, khi tôi mang những linh hồn đi ngang qua nó, tấm vải trải giường ấy tung tóe máu, cho đến khi nó đã nhúm đầy máu và chìm dần xuống đất. Vào buổi tối, nó sẽ được trải ra và tẩy lại lần nữa, sẵn sàng chờ đón bình minh sắp đến. Và khi ấy, việc đánh nhau chỉ xảy ra vào ban ngày mà thôi. Khi gã con trai đã đi khỏi rồi, Hanh Huberman vẫn đứng nán lại thêm một lúc. Con đường trông mới mênh mang làm sao. Khi ông xuất hiện lại bên trong nhà, mẹ nhìn ông chầm chầm, nhưng không có lời nào được nói ra giữa hai người cả. Bà không chửi mắng ông chút nào, mà điều này, như bạn đã biết, là vô cùng bất thường. Có thể bà ta quyết định rằng ông đã chịu đủ tổn thương rồi, khi bị chính con trai mình mắng là đồ hèn. Một lúc lâu sau, ông vẫn ngồi lặng thinh nơi bàn ăn khi bữa ăn đã kết thúc. Liệu ông có thật sự là một thằng hèn như con trai ông đã chỉ ra một cách phũ phàng như vậy? Chắc rồi, trong cuộc thế chiến đầu tiên, ông coi mình là một gã như thế. Ông quy cho mình việc sống sót là nhờ sự hèn nhát. Nhưng sau đó, liệu có phải là hèn nhát hay không khi ông nhận thức được nỗi sợ hãi? Có sự hèn nhát nào trong việc cảm thấy vui mừng vì bạn đã sống sót hay không? Những suy nghĩ của ông như những nhát cắt chằng chịt trên mặt bàn khi ông nhìn chằm chằm vào nó. Bố ơi, anh ta nói gì vậy? Anh ta có ý gì khi nói? Liazen hỏi, nhưng ông không nhìn nó. Không có gì hết. Không có gì đâu. Hãy quên hắn ta đi, Liazen. Bố trả lời, ông nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh. Phải mất chừng một phút sau, ông mới nói tiếp. Không phải là con đang chuẩn bị sao? Chẳng phải là con sẽ tham gia vào một đêm đốt lửa hay sao? Dân thưa bố. Kẻ trộm sách đi thay bộ đồng phục thiếu niên Hitler vào.

Hai bố con cứ ngồi cùng nhau như thế một lúc lâu. Khói trèo lên vai bố. 10 phút sau, những cánh cửa của việc ăn cắp sẽ hơi hé mở một chút, và Liegen Meminger sẽ mở chúng rộng ra một chút nữa và lách người qua. Có hai câu hỏi: những cánh cửa sẽ đóng lại sau lưng con bé chứ, hay liệu chúng sẽ có ý tốt vẫn mở để con bé quay trở ra? Như Liegen đã khám phá ra, việc trở thành một tên trộm cừ khôi đòi hỏi rất nhiều yếu tố: sự lén lút, lòng can đảm, tốc độ. Dù vậy, hơn bất cứ điều gì trong số này lại là một yêu cầu cuối cùng: sự may mắn. Thực ra, hãy quên 10 phút đi, những cánh cửa giờ đã mở rồi. Đó là quyển sách của lửa. Bóng tối phủ xuống từ chút một, và với điếu thuốc đã được hút xong, Liegen và Hans Huberman bắt đầu đi về nhà để ra khỏi quảng trường. Họ cần phải đi ngang qua chỗ đống lửa và một đoạn vỉa hè ngắn nữa mới đến được phố Munich. Nhưng họ không đi xa được đến chuyện đó. Một người thợ mộc luống tuổi tên là Wolf van Ede cất tiếng gọi. Ông là một người đã đóng cái bục cho những nhân vật quan trọng trong đảng quốc xã đứng trong suốt buổi đốt lửa kia. Và lúc này ông đang hạ nó xuống. Hans Huberman đấy phải không? Ông có đôi hàng tóc mai kéo dài đến tận gần miệng và một giọng nói tối tăm. Hansi. Chào Wolf van. Hans đáp. Ông giới thiệu đứa bé gái và một câu Hitler vạn tuế. Tốt lắm, Liegen. Trong vài phút đầu tiên, Liegen ở yên trong vòng bán kính 5 mét của cuộc nói chuyện. Những câu nói lướt qua tai nó, nhưng con bé không để ý đến chúng lắm. Anh có nhiều việc làm hay không? Không, bây giờ cái gì cũng khó khăn. Anh biết là hoàn cảnh bây giờ thế nào rồi mà. Đặc biệt là khi anh không phải là một đảng viên. Anh bảo với tôi là anh sắp vào đảng rồi mà, Hansi. Tôi cũng đã cố, nhưng mà tôi phạm sai lầm. Tôi nghĩ là họ vẫn còn đang cân nhắc. Liegen bước dẫn dơ về phía đống tro tàn. Đống tro như một cục nam châm, như một con quái vật. Nó là thứ cám dỗ không thể cưỡng lại với những đôi mắt, cũng giống như con phố của những ngôi sao vàng. Cũng như với sự thôi thúc phải nhìn thấy cái đống bùn cháy lên trước đó, con bé không thể nhìn đi chỗ khác được. Chỉ có một mình nó, không ai bị buộc phải giữ một khoảng cách an toàn. Cái đống tro ấy hút Liegen về phía mình, và con bé bắt đầu đi vòng quanh. Trên cao, bầu trời đang hoàn thành nốt quy trình tối dần đi. Nhưng đằng xa, trên sườn núi, vẫn có một vệt sáng mờ mịt. Coi chừng đi nhóc. Một bộ đồng phục cất tiếng nói với nó như thế, khi ông ta lấy sạn xúc thêm một ít tro tàn lên xe. Phía gần tòa thị chính, dưới một ánh đèn, có vài bóng người đứng trò chuyện, rất có thể là đang hả hê vì thành công của đống lửa. Từ chỗ Liegen đang đứng, giọng nói của họ chỉ là những âm thanh, con bé chẳng thể nghe được từ nào cả. Trong vài phút, con bé quan sát người ta lấy sạn xúc dần đống tro, ban đầu là làm cho nó trông nhỏ hơn ở phần rìa, để cho nó đổ sụp xuống. Họ cứ đi tới rồi lại đi lui từ chỗ một chiếc xe tải, và sau 3 chuyến quay đi quay lại như thế, khi cái đống tro ấy đã được dọn đi gần tới đấy, một phần nhỏ của một thứ gì đó chưa cháy hẳn rơi ra từ bên trong. Vật đó, một nửa lá cờ màu đỏ, hai tấm áo phích quảng cáo, một bài thơ Do Thái, ba quyển sách và một tấm biển gỗ có chữ Hebrew trên đó. Có thể là chúng bị ẩm nên không cháy. Có thể ngọn lửa đã không cháy đủ lâu để đạt đến độ sâu của những thứ này. Dù lý do có là gì đi nữa, chúng vẫn nằm rút với nhau trong đám tro tàn rung lẩy bẩy, những kẻ sống sót. Ba quyển sách, Liegen khẽ nói, và nó nhìn vào tấm lưng của mấy người đàn ông. Thôi nào, nhìn lên đi, tôi sắp chết đói rồi đây, một người trong số họ nói. Họ đi về phía cái xe tải. Ba quyển sách thọ mũi ra. Liegen tiến đến gần. Nhiệt độ vẫn còn nóng để làm con bé ấm lên khi nó đứng dưới chân đống tro. Khi nó thò tay vào, tay nó bị lửa táp. Nhưng trong lần thứ hai, nó đã chắc rằng mình phải ra tay đủ nhanh. Nó vờ lấy quyển sách gần nhất. Quyển sách ấy có màu xanh, phần rìa đã bị cháy xém, nhưng còn lại thì không sao cả. Bìa sách như được dệt bởi hàng trăm sợi dây được kéo căng và dập xuống. Những con chữ màu đỏ được nhấn vào thớ giấy đó. Từ duy nhất mà Liegen có thời gian để đọc là vai. Nó không có thời gian để đọc nốt. Và có một vấn đề, đó là khói. Khói bốc lên từ bìa sách trong lúc con bé tung tẩy nó cho khỏi nóng và chạy biến đi. Đầu nó cúi gầm, và vẻ đẹp bệnh hoạn của lòng can đảm ngày càng tỏ ra rùng rợn sau mỗi bước chân. Nó bước đi được 14 bước thì có một giọng nói. Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng con bé. Này! Đó là lúc mà con bé đã gần như chạy ngược lại và ném quyển sách trở vào đống tro tàn. Nhưng nó không thể. Hành động duy nhất mà nó làm được là quay lại. Có thứ gì đó trong này vẫn chưa cháy. Đó là một trong số những người dọn dẹp. Ông ta không nhìn đứa bé gái, mà là nhìn những người đứng ở tòa thị chính.